Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 529, thần khư bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sát trận mất đi hiệu lực, cự thần binh trực tiếp tăng lên đến mấy trăm trượng, một nắm đấm của nó phá mở đồi núi, sau đó xòe lòng bàn tay ra. Trần Mục đứng ở lòng bàn tay của cự thần binh, cửu vĩ hồ đang ôm Trần Mục run rẩy, tựa như mới từ quỷ môn quan trở về. Trần Mục bay vọt lên cao, cự thần binh hóa thành quả cầu nhỏ trở lại trong tay hắn. Hắn nhìn đồi núi nguy nga sụp đổ. Tới phía đông, tế tự thần đàn, cửu vĩ hồ biến trở về hình dáng ban đầu. Trần Mục cưỡi cửu vĩ hồ tiến về tế tự thần đàn. Bọn họ vừa rời đi không bao lâu, trong phế tích hiện ra cái băng quan, nắp quan tài đột nhiên mở ra. Thanh niên cả người tái nhợt leo ra từ trong băng quan, lại dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Trong đôi mắt thanh niên ẩn chứa hàn ý, Trần Mục cưỡi cửu vĩ hồ tới tế tự thần đàn. Hắn thu hồi tạo hóa la bàn, không tiếp tục lãng phí thời gian. Bên trong thần khư bí cảnh nguy hiểm liên miên, trực tiếp đến chỗ cần đến là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ rời khỏi núi cao đèo dốc, đi vào sa mạc mênh mông, xung quanh không hề có sóng của sinh mệnh. Cửu vĩ hồ trầm giọng nói, tiền bối, chỗ sâu trong sa hải có rất nhiều thần thi, ngài nhất định muốn tới đó. Trần Mục gật đầu. Đương nhiên, ngươi chỉ cần dẫn đường, gặp nguy hiểm ta sẽ giải quyết. Cửu vĩ hồ biết Trần Mục rất mạnh, không do dự, nó dùng toàn lực chạy tới tế tự thần đàn, giống như đuôi lửa vạch phá bầu trời. Tốc độ rất nhanh, thần thi là cái gì? Hồi tiền bối, là kết quả biến dị sau khi thần tộc viễn cổ mất. Mặc dù không thể thi triển thần thông, nhưng có thần lực mạnh mẽ, có một số thần thi, sức mạnh thậm chí có thể so được với cường giả thần vương. Một khi bị nó quấn, thì rất khó thoát khỏi. Trần Mục đã hiểu đại khái thần thi là cái gì, hắn có cự thần binh, chỉ cần không gặp phải quá nhiều thần thi đều có thể dễ dàng ứng phó. Số lượng thần thi ở xung quanh tế tự thần đàn thế nào? Mạnh bao nhiêu? Cửu vĩ hồ cung kính nói. Hồi tiền bối, ta chưa từng đi qua tế tự thần đàn, từng nghe tộc lão nhắc, số lượng thần thi ở nơi đó rất nhiều, rất dễ hình thành thi triều. Bình thường nơi có thi triều đều có thần thi vương cấp, có thể so với thần vương. Trần Mục nhíu mày, xem ra muốn đánh dấu tại tế tự thần đàn cũng không đơn giản, không biết tình huống cụ thể bên kia, qua đó xem trước rồi lại tính sau. Khí hậu trong sa mạc nóng bức, thần thi sinh sống ở khu vực âm khí bao phủ. Hai ngày sau, bọn họ tiến vào khu vực bao phủ gió tuyết. Khí hậu ở những nơi khác nhau bên trong thần khư bí cảnh chênh lệch rất lớn, mặt đất đóng băng ngàn dặm, khắp nơi tuyết trắng, mặt trời đỏ rực chiếu sáng bí cảnh, ngừng. Trần Mục đột nhiên lên tiếng. Cửu vĩ hồ dừng giữa không trung. Trần Mục nhìn chằm chằm vào mặt đất cách đó không xa. Có bộ di hài vẫn chưa hoàn toàn hư thối tồn tại. Y phục rách dưới, thân thể có dấu hiệu hư thối, nhìn có vẻ giống thây khô. Trong mắt Trần Mục hiện ra kim quang. Hắn nhìn thấu thây khô ở mặt đất. Thây khô không có dấu hiệu của sự sống, nhưng trong cơ thể nó còn có năng lượng rất mạnh. Ken két. Nửa thân thể của thây khô chôn dưới đất đứng lên từ trong đống tuyết, dáng người nó gầy còm, hai con mắt phát ra ánh sáng xanh, giống như hai đón lửa. Trần Mục nhìn thấy nó di chuyển thất tha thất thểu, lẩm bẩm nói. Đây chính là thần thi, cửu vĩ hồ có chút xấu hổ. Tiền bối, ta chưa từng tới những nơi này, không biết rõ. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thây khô kia bỗng nhiên bay lên bầu trời. Đồng tử của cửu vĩ hồ đột nhiên rụt lại, nó còn chưa kịp phản ứng, ai có thể nghĩ tới cái thứ đi bộ còn lảo đảo lại đột nhiên bộc phát ra sức lực mạnh như thế. Đùng, tiếng sấm nổ vang lên, thanh vân kiếm xuyên qua thân thể thây khô, thần thi bị nghiền thành bột mịn, có vật thể màu vàng không bị phá hỏng, cỡ bằng quả nho. Trần Mục giơ tay, vật thể màu vàng bay tới tay, bên trong có năng lượng dồi dào. Cửu vĩ hồ lập tức vội mở miệng. Tiền bối, trong cơ thể thần thi có thần hạch, có thể cường hóa huyết nhục, còn có thể cung cấp lượng lớn năng lượng cuồng bạo, chỉ có hung thú cường đại mới dám săn giết thần thi. Trần Mục có thể cảm nhận được năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong thần hạch, hắn sử dụng không chút do dự, năng lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể, qua lại ở trong tứ chi trăm xương, người bình thường căn bản không chịu được. Nhục thân của Trần Mục cường đại, rất nhanh liền luyện hóa viên thần hạch này. Hắn cảm giác thần lực ở hai tay gia tăng lên, hồng mông tiểu thụ cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Hiệu quả của thần hạch tốt hơn thần dược bình thường, nhưng săn giết thần thi chắc chắn sẽ làm chậm trễ thời gian. Số lượng thần thi ở phía trước rất nhiều, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút. Trần Mục trầm giọng nói, hắn phải tới đánh dấu tế tự thần đàn, không phải đến để săn giết thần thi, không muốn tự tìm rắc rối. Số lượng thần thi ở phía trước rất nhiều, Trần Mục đáp xuống mặt đất, cửu vĩ hồ biến thân thành cỡ con thỏ. Tiếng vang cực lớn xuất hiện, Trần Mục nhìn thấy có thiên kiêu thần tộc tay cầm liệt diễm cung ở gần đó, giữa dây cung không ngừng xuất hiện liệt diễm hỏa vũ, trong đất tuyết không ngừng nở rộ tia lửa, mà thần thi chung quanh đều bị kinh động, liên tục có thần thi từ dưới lòng đất bò ra. Cửu vĩ hồ sợ đến run rẩy. Trần Mục nhìn thấy Viêm Vô Địch và Triệu Thiên Thần, phụ trách thu hút thần thi chính là Viêm Vô Địch, càng ngày càng có nhiều thần thi xông tới chỗ Viêm Vô Địch, mà hắn ta cũng bắt đầu chạy trốn. Cách chương.